Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 355, nước Đức League Cup. Cái này mùa giải mặc dù Sáp cũng không tính trắng trợn bán phá giá cầu thủ, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, vẫn là đi không ít người. Elton cùng Costap quý kỳ là cũng sớm đã nhất định phải rời đi đội bóng. Ngoài ra đội bóng còn tổn thất Duy Herslet, Tư Khắc Lý, Billy Khắc, Banovic, Duy Gân bọn người. Trong bọn họ có người là bởi vì tại đội bóng tìm không thấy vị trí, lựa chọn đi còn lại đội bóng thi đấu. Có ít người thì là bởi vì xuất ngũ. Mặt khác giữa trận đại tướng Lợi Tư Thái thập hợp đồng đến kỳ. Bởi vì lúc trước hắn cự tuyệt cùng đội bóng tục tầm, cho nên hắn bây giờ rời đi đội bóng. Rob bởi vậy lưu tại đội bóng bên trong. Lúc đầu hắn khả năng bị thuê đi Aachen. Cái này mùa hè rời đi Werder Bremen, cầu thủ đại bộ phận đều là hậu vệ. Cũng bởi vậy Klopp dẫn viện binh kế hoạch cũng đều cường điệu tại tuyến hậu vệ bên trên tăng cường bên trên. Sau đó hắn đưa vào hiệu lực tại Bochum nước Đức bản thổ hậu vệ Frank Sao Hoss, vị này cầu thủ là tự do chuyển nhượng, không có hoa phí Werder Bremen một phân tiền. Không thể không nói, Klopp vẫn là thật biết tính toán tỉ mỉ. Ngoài ra hắn vẫn còn tiếp tục truy cầu còn lại chuyển nhượng mục tiêu. Đương nhiên, đội bóng chuẩn bị chiến đấu không có khả năng dừng lại chờ Klopp đem tất cả cầu thủ đều mua xong. Sau, lại bắt đầu tập huấn. Cho nên ở trong quá trình này, Werder Bremen tập huấn một khắc cũng không đình chỉ. Xuất sắc tố chất thân thể để vinh quang tại đội bóng tập huấn thời điểm biểu hiện vẫn luôn rất tốt. Mùa giải trước trận khởi động, cũng là như thế. Tại đội bóng đi Thụy Sĩ tập huấn thời điểm, hắn đá 3 trận khởi động. Cái này 3 trận khởi động bên trong, đều có dẫn bóng. Trung Quốc truyền thông làm vinh ánh sáng biểu hiện xuất sắc gieo hò. Nước Đức truyền thông thì biểu thị vinh quang xuất sắc trạng thái khẳng định sẽ để cho Werder Bremen đối thủ nhóm cảm thấy đau đầu. Tin tức tốt nhất không phải Werder Bremen lại đưa vào vị kia cường viện, mà là vinh trạng thái rất bình thường xuất sắc. Ngày 20 tháng 7 thời điểm, Werder Bremen hoàn thành tất cả dẫn viện binh. Bọn hắn tại cầm xuống Gustavo bên trong. Sao Hoss về sau, lại mua đứt mùa giải trước bị thuê đến đội bóng bên trong tới Thổ Nhĩ Kỳ hậu vệ biên Umit Davala, tốn hao 50 vạn euro. Mặt khác bị mua đứt còn có mùa giải trước từ Strasbourg thuê tới hậu vệ trung tâm Ismael, hao tốn 75 vạn euro. Đồng thời trong vòng một ngày ký xuống từ Musia tới Đan Mạch giữa trận Daniel Jensen cùng phần Lan hậu vệ Pasanen, cái trước 100 vạn euro, từ phía sau 75 vạn euro. Ngoài ra, Werder Bremen mức độ lớn nhất bảo lưu lại mùa giải trước đội hình chủ lực. Sáp cũng điều chỉnh đội bóng chiến thuật cùng đấu pháp, bởi vì Klose tại trận khởi động bên trong biểu hiện cũng rất bình thường xuất sắc. Như vậy hiện tại vấn đề tới, 4 cái tiên phong, có 3 cái đều bảo hiểm xuất sắc, muốn an bài thế nào? Lúc đầu Sáp chuẩn bị đánh 442, hiện tại hắn phát hiện mình chỉ có thể đánh 433. Klose ở giữa, Klasnik cùng Vinh Quang ở riêng tả hữu, nhưng là ba người này cũng không có cố định vị trí. Cũng không phải là nói Klose cũng chỉ có thể đủ ở giữa. Vinh Quang cùng Klasnik cũng chỉ có thể đi đường biên. Klose vừa mới xuất đạo thời điểm đánh cũng là biên, mà lại lấy vị trí này còn một cái mùa giải tiến vào 9 cái cầu. Klasnik cũng không phải là hoàn toàn trên ý nghĩa tiền đạo. Hắn có thân thể cũng có tốc độ, có thể truyền bóng, dẫn bóng, cũng có thể sút gôn đạt được. Vinh Quang liền càng không cần nhắc tới. Ngoại trừ không thể trong vùng cấm địa kém đối với đối phương hậu vệ trung tâm thân thể đối kháng, bên ngoài, không có hắn làm không được. Ba người này đá bóng đặc điểm cũng rất nhiều dạng hóa. Ba người tổ hợp lại, liền sẽ có rất nhiều loại khả năng. Klasnik cùng Klose có thể thay phiên đi trong cấm khu. Vinh Quang nhưng trái nhưng phải, còn có thể rút về đến đánh cái bóng tiên phong. Mà lại Klose cùng Klasnik trợ công năng lực đều rất bình thường xuất sắc. có hai người bọn họ cho Vinh Quang cho ăn cầu. Sáp hy vọng Vinh Quang cái này mùa giải dẫn bóng số có thể lại sáng tạo cái mới cao. Ở giữa sân, bởi vì Lợi Tư Thái Thập rời đi, lúc đầu bốn người giữa trận thiếu đi người. Hiện tại cũng đúng lúc liền đánh 433. Tam trung trận, tam trung trong tráng, mùa giải trước chủ yếu là dự bị Borowski bị ủy thác trách nhiệm. Hắn thay thế nguyên lai giữa trận đội trưởng Bowman vị trí. Mà Bowman rút lui đến hậu vệ trung tâm vị trí bên trên. Bởi vì mặc dù Erlop cho Sáp mua không ít hậu vệ. Nhưng là tại trận khởi động bên trong, Sáp thử rất nhiều hậu vệ trung tâm tổ hợp. Cũng không thể để hắn hài lòng. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn để đội trưởng Bowman triệt thoái phía sau đánh hậu vệ trung tâm. Dù sao Bowman là đã có thể đánh hậu vệ trung tâm lại có thể đánh tiền vệ phòng ngự. Bowman lưu lại vị trí thì giao cho Borowski. Ngoài ra Michael cùng En là mùa giải trước trong chủ lực trận cầu thủ. Bởi vì là đánh tam trung trận, Michael vị trí muốn hơi triệt thoái phía sau một điểm. Chừa lại cho trước trận tam xoa kích tự do đổi vị hoạt động không gian. Mới mùa giải Werder Bremen chiến thuật còn lấy thế công bóng đá làm chủ. Có được Vinh Quang, Klose cùng Klasnik, Michael bốn vị lực công kích xuất sắc cầu thủ. Không tiến công thật là đáng tiếc, mà lại Werder Bremen một mực đánh đều là thế công bóng đá. Không phải một hai cái mùa giải sự tình, muốn để bọn hắn đánh phòng thủ. Bọn hắn cũng chơi không tới. Mới mùa giải Bundesliga vòng thứ nhất sẽ tại ngày 6 tháng 8 toàn diện khai chiến. Bundesliga cùng Premiership cùng Friendly League 1 tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong xem như bắt đầu tương đối sớm. Tại mới mùa giải thi đấu vòng tròn bắt đầu trước, Vinh Quang từ Werder Bremen fan bóng đá đại biểu bên trong nhận lấy mùa giải trước từ Werder Bremen. Fan hâm mộ bóng đá bỏ phiếu tuyển ra tới thụ nhất cầu thủ hoan nghênh cầu thủ cúp. Lấy Vinh Quang mùa giải trước biểu hiện. Hắn cầm cái này đem thực chí danh quy. Hắn chỉ dùng một cái mùa giải. Liền triệt để chinh phục Werder Bremen đám cầu thủ. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là. Hắn vẫn là Bayern Munich cầu thủ. Cái này mùa giải kết thúc về sau. Hắn liền sắp rời đi Werder Bremen. Trở lại Bayern Munich. Đến lúc đó hắn sẽ thành Werder Bremen đối thủ. Có thể nói, Bremen fan hâm mộ bóng đá cho cái này thưởng vẫn là rất xoắn xuýt nếu như Vinh Quang là truyền. Nhượng gia nhập liên minh Werder Bremen vậy cũng tốt. Bất quá những này fan hâm mộ bóng đá vô cùng rõ ràng. Vinh Quang biểu hiện càng tốt. Bọn hắn tại 2 năm thuê kỳ đầy về sau. Mùa đứt Vinh Quang tỷ lệ lại càng nhỏ. Bayern Munich cũng không phải người ngu. Đặt vào xuất sắc như vậy cầu thủ không muốn. Tặng cho đối thủ cạnh tranh. Cái này mùa giải bắt đầu. Vinh Quang mặc Werder Bremen quần áo chơi bóng đá bóng tranh tài. Kia thật là nhìn một trận thiếu một trận rồi. Tại Bundesliga trước khi bắt đầu là nước Đức League Cup. Cái này League Cup nhưng cùng nước Anh League Cup không phải một cái khái niệm. Nước Đức League Cup kỳ thật chính là quốc gia khác tại mùa giải bắt đầu trước Super Cup. Chỉ bất quá tham gia đội bóng so Super Cup muốn bao nhiêu. Là từ mùa giải trước Bundesliga 4 người đứng đầu. German Cup quán quân cùng Bundesliga 2 quán quân cùng một chỗ tham gia một hạng thi đấu sự tình. Nếu như 4 người đứng đầu bên trong có đội bóng đồng thời còn là German Cup quán quân. Vậy thì do thi đấu vòng tròn hạng 5 bổ sung. Tranh tài khai thác đơn trận đấu vòng loại hình thức. Đầu tiên là hai trận qualifying. Qualifying từ Bundesliga tên thứ 2 đối Bundesliga 2 quán quân. Bundesliga hạng 3 đối Bundesliga hạng 4. Bốn chi đội bóng từng đôi chém giết. Lại quyết ra hai cái tham gia bán kết danh ngạch. Bất quá bởi vì mùa giải trước Bundesliga cùng German Cup quán quân đều là Werder Bremen. Cho nên hạng 5 Bochum thu được tham gia League Cup cơ hội. Làm mùa giải trước xong quan vương, Werder Bremen phải chờ tới bán kết mới ra sân. Cái này mùa giải League Cup tại ngày 22 tháng 7 liền bắt đầu đá. Xem như thi đấu vòng tròn trước một lần trọng yếu hơn làm nóng người luyện binh. Kỳ thật dự thi mỗi đội đều là cầm cái này thi đấu sự tình xem như trận khởi động. Ngày 29 tháng 7, Werder Bremen tại bán kết bên trong giao đấu Stuttgart. Bọn hắn 2-0 thắng lợi dễ dàng đối thủ. Tấn cấp trận chung kết. Tại một trận khác bán kết bên trong, Bayern Munich cũng 3-0 đánh bại Leverkusen. Đồng dạng tấn cấp trận chung kết. Thế là mùa giải trước oan gia. Cái này mùa giải trận đầu quán quân tranh đoạt chiến liền lại chạm mặt. Trận đấu này cũng không phải là một trận khởi động đơn giản như vậy. Mặc dù tại các quốc gia thi đấu vòng tròn bên trong, Super Cup không phải hàm kim lượng 10 phần quán quân, nhưng cũng coi là một cái trọng yếu hơn vinh dự. Bởi vậy song phản đều vẫn là rất xem trọng. Trận này tại ngày 2 tháng 8 buổi chiều tiến hành trận chung kết. Song phương đều tận phái chủ lực. Trận đấu này cũng hấp dẫn rất nhiều truyền thông chú ý. Bởi vì đây là Bayern Munich mới mùa giải cùng Werder Bremen lần thứ nhất giao thủ. Từ thực lực của hai bên cùng trận khởi động biểu hiện đến xem, mới mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân, rất có thể vẫn là cái này hai chi đội bóng đến tranh đoạt. Như vậy bọn hắn lần này lẫn nhau giao phong, có thể làm cho người nhìn ra chút gì đâu. So sánh với tới nói, cầu thủ biến động không lớn Werder Bremen khả năng càng ổn định một chút. Mà đổi mới huấn luyện viên trưởng Bayern Munich sẽ tại đối mặt Werder Bremen thời điểm có biểu hiện gì, càng đáng giá quan sát. Chỉ cần là đánh Bayern Munich, vinh quang liền đặc biệt hăng hái. Cũng không phải nói hắn muốn đánh Bayern Munich mặt thế nào. Hitzfeld đều đi, đánh ai mặt đi. Vinh quang đối Bayern Munich thời điểm biểu hiện xuất sắc, chủ nếu là bởi vì muốn tại Bayern Munich trước mặt biểu hiện tốt một chút chính mình. Dạng này chờ cái này mùa giải kết thúc về sau, mình về tới Bayern Munich, Bayern Munich liền khẳng định sẽ trọng dụng hắn. Hơn nếu là biết vinh quang ý nghĩ, khẳng định sẽ gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết Bayern Munich vốn chính là muốn trọng dụng hắn. Cho nên, thu thần thông đi, đại thánh. Trận này trận chung kết cấp liên đoàn cũng không ngoại lệ. Vinh quang từ tranh tài ngay từ đầu, liền biểu hiện ra tốt đẹp thi đấu trạng thái. Hơn nửa hiệp hắn liền vì đội bóng thủ kéo ghi chép. Nhìn, vinh quang vẫn là Bayern Munich khắc tinh a. Cái này mùa giải, Bayern Munich muốn cầm quán quân, chỉ sợ chỉ có thể trông cậy vào Werder Bremen tại cái khác đội bóng trên thân thất bại. Bọn hắn muốn trực tiếp đánh bại Werder Bremen, rất bình thường không dễ dàng. Sướng ngôn viên Beckman nói, trực tiếp truyền hình cho Magath một cái cận cảnh ống kính. Beckman còn nói thêm, Hitzfeld lúc trước lưu lại cục diện rối rắm, hiện tại muốn để Magath tới thu thập. Công việc này cũng không tốt làm. Công việc này xác thực không dễ làm. Cuối cùng, Bayern Munich tại trong trận chung kết 2-3-0 địch lại Werder Bremen. Magath cũng không có ở trong trận đấu thể hiện ra hắn muốn tại Bayern Munich như thế nào ngăn chặn vinh quang thủ đoạn. Cái này nhiều ít khiến những cái kia Bayern Munich những người ủng hộ cảm thấy thất vọng so đã mất. Đi cúp liên đoàn còn làm bọn hắn thất vọng thất vọng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.